ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1360, thuận lợi chui vào ma ngục tộc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. 10 vạn năm tuế nguyệt về sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên phục chế thân thể về tới Đạo Sơn giới vực. Hắn cho dù lẻn vào đến Hắc Ám hủy diệt vực, cũng cần bản thể phối hợp, cho nên nhất định phải trở về. Là phục chế thân thể trở về, Diệp Thiên cùng phục chế thân thể cùng một chỗ ly khai Đạo Sơn giới vực. Rời xa nơi này, phòng ngừa xảy ra vấn đề, từ đó lan đến gần Đạo Sơn giới vực. Vậy liền không tốt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự ly Đạo Sơn giới vực 10 điểm xa xôi một mảnh Hắc Ám cấm vực khu vực trong. Diệp Thiên cùng phục chế thân thể cùng đi đến nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu kế hoạch, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng không biết rõ lần này kế hoạch có thể thành công hay không. Nếu là thành công, không chỉ có thể giải quyết Đạo Sơn giới vực e ngại, còn có thể theo Hắc Ám hủy diệt vực nơi đó thu hoạch được không ít chỗ tốt, thậm chí một chút tình báo hữu dụng. Nếu là thất bại, vậy liền tổn thất một bộ phục chế thân thể thôi. Đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu, Diệp Thiên đối phục chế thân thể bắt đầu thi triển công kích linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chuyên môn theo chiến môn nơi đó tu luyện một môn có thể tạo thành địch nhân linh hồn rối loạn, ký ức mất đi bí thuật, loạn hồn quyết. Môn này bí thuật tại Hắc Ám Thánh vực thanh danh rất lớn, nhưng lại tương đối khó lấy tu luyện. Cần linh hồn thiên phú tương đối cao vực tổ mới có thể luyện thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Diệp Thiên tự nhiên nhẹ nhõm đã luyện thành. Bây giờ có thể đối với mình phục chế thân thể thi triển. Công kích mình tự mình. Cái này thật có chút quái dị. Nhưng vì kế hoạch, hắn nhất định phải làm như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Diệp Thiên thi triển loạn hồn quyết. Đánh vào phục chế thân thể trong linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đau đớn truyền đến, phảng phất linh hồn bị xé nứt đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, phục chế thân thể linh hồn bắt đầu rối loạn. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cầm trong tay thí thiên mâu tại phục chế thân thể trên thân không ngừng công kích. Đem phục chế thân thể đạt thành trọng thương bộ dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, phục chế thân thể không ngừng thi triển các loại bí thuật bỏ chạy. Nhường thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Dạng này, tương đối chân thực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó không lâu, phục chế thân thể bắt đầu thôi động thời không chìa khóa. Mà Diệp Thiên bản thể thì đã sớm ly khai cái này một mảnh khu vực. Hắn cũng không muốn thời không chi môn mở ra về sau bị ma ngục tộc các cường giả phát hiện. Vậy bản thể liền xong đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ong ong ong. Thời không chi môn càng ngày càng ngưng thực. Mà phục chế thân thể linh hồn rối loạn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thương thế trên người cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, thời không chi môn triệt để tạo thành. Mà Diệp Thiên cũng chui vào thời không chi môn bên kia. Hắn nắm chắc thời cơ rất tốt. Đi qua thời không chi môn về sau, liền lập tức bởi vì linh hồn rối loạn lâm vào ngủ say. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Ám hủy diệt vực. Ma ngục tộc, Phong Ma Thành, nơi này là ma ngục tộc thập đại tổ thành một trong. Mà Phong Ma Thành nơi này có một tòa thời không chi môn. Là Phong Ma Thành nỗ lực giá cả to lớn theo hủy diệt thánh tộc nơi đó thu hoạch được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, thời không chi môn bị mở ra. Nói rõ tại xa xôi địa phương, mà ngục tộc cầm trong tay thời không chìa khóa tộc nhân mở ra thời không chi môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời không chi môn bên ngoài. Từng vị ma ngục tộc tinh nhuệ đóng tại nơi này, là Diệp Thiên lấy vòng vũ thánh tử thân phận xuyên qua đến. Lập tức liền bị ma ngục tộc vực tổ nhóm phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là vòng vũ thánh tử. Không tốt, vòng vũ thánh tử trọng thương ngã gục, mau mời phong ma đại nhân. Ma ngục tộc vực tổ nhóm bối rối nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vòng vũ thánh tử thân phận có thể không tầm thường, chính là phong ma đại nhân rất nhiều dòng dõi một trong. Lại là phi thường có thiên phú một vị dòng dõi. Nếu không, cũng không có tư cách thu hoạch được một cái thời không chìa khóa. Rất nhanh, Diệp Thiên bị đưa đi trị liệu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà mấy vị ma ngục tộc chí cường vực tổ đi qua thời không chi môn. Đi đối diện nhìn xem tình huống. Nếu là phát hiện địch nhân, thì lập tức đem nó giết chết. Bất quá, bọn hắn chui qua lại, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thời không chi môn tồn tại thời gian có hạn. Nếu là một mực duy trì lời nói, trả ra đại giới rất lớn. Kết quả là, ma ngục tộc đóng lại thời không chi môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong ma thành, phủ thành chủ, phong ma vực tổ 10 điểm nổi nóng. Thậm chí có thể nói tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm ma ngục tộc thập đại tổ thành một trong thành chủ. Hắn tại ma ngục châu địa vị có thể không tầm thường. Chính là một vị vô địch vực tổ. Lại tại vô địch vực tổ bên trong cũng không tính là yếu. Mà ma ngục tộc tại 3000 tà tộc bên trong cũng tên là top 100 liệt kê. Có thể nghĩ hắn tại hắc ám hủy diệt vực địa vị cũng tương đối cao. Quát tháo hắc ám hủy diệt vực vô tận tuế nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, hắn tương đối xem trọng một vị dòng dõi. Vòng vũ thánh tử lại bị đả thương nặng. Kém một chút liền vẫn lạc. Nhưng mà, hắn không biết đến là, tự mình nhi tử đã sớm vẫn lạc. Chỉ bất quá cự ly quá xa xôi. Liền xem như tại Ngưu Bức Bí Bảo. Cũng khó có thể biết được con của hắn sinh tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí tại Diệp Thiên trở về sát na. Nguyên bản thuộc về vong vũ thánh tử rất nhiều bảo vật. Cũng sẽ tự động cho rằng Diệp Thiên là chủ nhân. Bởi vì tại hắc ám hủy diệt vực bản nguyên tán thành dưới. Diệp Thiên phục chế thân thể chính là vong vũ thánh tử. Còn ta như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong ma vực tổ hỏi thăm một vị giỏi về trị liệu thương thế chí cường vực tổ lôi mộc vực tổ. Hỏi, phong ma đại nhân, vòng vũ thánh tử thương thế trị liệu không sai biệt lắm. Mấu chốt là linh hồn vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi mộc vực tổ vội vàng nói. Linh hồn vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong ma vực tổ nhíu mày. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Một khi dính đến linh hồn. Đó chính là vấn đề lớn. Phong ma đại nhân. Vòng vũ thánh tử bị loạn hồn quyết đả thương nặng linh hồn. Hẳn là tao ngộ hắc ám thánh vũ một vị vực tổ. Linh hồn cần rất dài thời gian khôi phục. Hơn nữa còn sẽ mất đi một chút ký ức. Thậm chí khôi phục không tốt, sợ là sẽ phải ảnh hưởng một điểm linh hồn tiềm lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi mộc vực tổ giải thích nói. Loạn hồn quyết, đáng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong ma vực tổ cũng biết rõ cái môn này bí thuật. 10 điểm đáng sợ một môn bí thuật. Nhưng tu luyện độ khó rất cao. Liền xem như tại hắc ám thánh vực người biết cũng rất ít. Tinh thông vực tổ thì càng ít. Có thể trọng thương con của hắn vực tổ. Sợ là một vị trí cường vực tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói. Con của hắn có thể giữ được tính mạng. Đã 10 điểm vận khí. Phong ma đại nhân. Vòng Vũ thánh tử cùng thôn phệ tộc, Bạch Cốt tộc mấy vị thánh tử cùng đi ra. Bây giờ chỉ có Vòng Vũ thánh tử một người trở về. Mấy vị khác thánh tử sợ là vẫn lạc. Chuyện sự tình này có lẽ có ít phiền phức. Lôi Mộc vực tổ nhắc nhở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện sự tình này không cần các ngươi quan tâm. Ta đi xử lý. Phong Ma vực tổ khoát tay một cái nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, Diệp Thiên đã đi tới Hắc Ám hủy diệt vực ma ngục tổ đã đằng đẵng một vạn năm năm tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này một vạn năm tuế nguyệt bên trong. Hắn một mực tại khôi phục thương thế cùng trị liệu linh hồn thương thế. Thuận tiện hiểu một cái ma ngục châu tình huống. Cũng hiểu biết Vòng Vũ thánh tử thân phận. Thông qua được hiểu. Hắn cũng quen thuộc Vòng Vũ thánh tử một ít chuyện. Cơ bản có thể làm được không lộ hãm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại. Hắn ký ức thiếu thốn. Cho dù quên đi cái gì quen thuộc sự tình. Mà ngục tộc người cũng sẽ không nói cái gì. Mặt khác, Diệp Thiên đem hủy diệt tinh nộp lên đi lên. Báo cáo một cái bọn hắn phá hủy một tòa giới vực sự tình. Nhưng đằng sau nói trở về thời điểm. Gặp phải một nhóm hắc ám thánh vực chí cường vực tổ. Cái khác thánh tử bị giết. Chỉ có hắn may mắn đào thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ngục tộc người tự nhiên là tin tưởng. Chuyện sự tình này cũng liền có một kết thúc. Mà Diệp Thiên nộp lên hủy diệt tinh. Cũng làm cho hắn thu hoạch được không ít điểm cống hiến. Những này điểm cống hiến có thể theo hủy diệt thánh tộc nơi đó hối đoái rất nhiều tài nguyên cùng bảo vật. Thậm chí là truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà tại ma ngục tộc ngốc cái này một vạn năm bên trong. Hắn cũng sơ bộ hiểu rõ một cái hắc ám hủy diệt vực thực lực. Hiểu rõ về sau, hắn mới hiểu hắc ám hủy diệt vực thực lực đáng sợ đến bực nào. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.